Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Long Giản Uyên. Dương Trần rời đi ba vị Long Ti nói chuyện với nhau động phủ. Trở lại trạch viện của mình, sắc mặt lại là không có trước đó thong dong. Nói thật, bắt được Ứng Long, nhiệm vụ như vậy, so với chém giết hóa linh cảnh cường giả, còn muốn gian nan, giống Bắc vực cường đại nhất năm cái tộc đàn, tại mấy ngàn năm thời gian, đều không có làm được. Chính mình nương tựa theo ngự hồn cảnh tu vi, đừng nói không có nắm chắc, liền ngay cả một tia hy vọng đều không có. Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết đã sớm chờ đợi đã lâu, gặp Dương Trần trở về, vừa muốn hỏi thăm, ngay lúc này đột nhiên có một cỗ tiếng xe gió vang vọng ra. Hiu, cái kia tiếng xe gió mười phần chói tai, đi theo liền có một viên ngọc giản phá vỡ tầng tầng trận pháp, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, một thanh tiếp nhận, cũng không xem xét, trong miệng chính là lạnh lùng nói: hành động thật đúng là cấp tốc, xem ra là đạt được Long Ti triệu kiến tin tức của ta. Chân trước Dương Trần mới từ Tam Long Ti nơi đó trở về, chân sau liền truyền đến một viên ngọc giản, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong ngọc giản này giản lược nói tóm tắt viết, muốn để Dương Trần đi tiếp thu bắt được Ứng Long nhiệm vụ. Hạn lúc 3 ngày, nếu là trong vòng 3 ngày không có tiếp nhận nhiệm vụ, liền muốn tiếp nhận tông môn xử phạt. Khinh người quá đáng. Cao Hiểu không hiểu, từ trong tay Dương Trần cầm qua ngọc giản, chỉ là nhìn thoáng qua, chính là táo bạo như sấm, nói: vậy mà để săn giết Ứng Long. Ánh Tuyết nghe chút cũng là lấy làm kinh hãi, không dám tin cầm qua ngọc giản, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần mới tin tưởng thật giả. Làm sao bây giờ? Ánh Tuyết hơi một do dự, không khỏi hỏi: hiện tại Dương Trần có thể nói là ánh tộc lớn nhất chỗ dựa, nếu là người sau rơi đài, đối với ánh tộc mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Không phải còn có 3 ngày a? Trước chuẩn bị một chút. Dương Trần ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn một cái mặt khác 6 tòa núi lửa, thản nhiên nói. Nói xong hắn liền trở về phòng nhắm mắt dưỡng thần. Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết cũng không biết Dương Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng gặp người sau thong dong bình tĩnh, đành phải nhịn xuống, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa chờ này chính là 3 ngày thời gian. Để Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết không có nghĩ tới là trong 3 ngày này Dương Trần dĩ nhiên thẳng đến đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngoại giới hết thảy đều bỏ mặc. Thời khắc này ngoại giới đối với Dương Trần bắt được Ứng Long nhiệm vụ đã truyền âm lên, không chỉ có toàn bộ tiết tộc ai ai cũng biết, liền ngay cả tiết tộc nắm trong tay trong phạm vi thế lực đều không ai không biết, không người không hay. Thật giống như có mấy cỗ thực lực trong bóng tối trợ giúp đồng dạng, muốn để việc này tuyên dương ra ngoài đồng dạng. Kể từ đó, tiết tộc chung quanh vậy mà tụ tập không ít dự định đám người xem náo nhiệt. Đặc biệt là Dương Trần tại hồn ti chi chiến bên trong đánh bại thế lực, tức thì bị an bài trở lại tiết tộc, giữ nghiêm tại tiết tộc từng cái phương hướng. Người sáng suốt thấy thế, tự nhiên biết việc này nhất định là tiết tộc tam đại phái hệ vì đó. Mục đích của bọn hắn chính là muốn đoạn tuyệt Dương Trần chạy trốn chi lộ. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là mấy ngày nay Dương Trần liền cùng người không việc gì một dạng, tại trạch viện của mình bên trong bế quan tu luyện, mặc cho ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm. Thẳng đến ngày thứ 3, Dương Trần mới chậm gì gì từ trong sân nhỏ đi ra. Hắn đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, căn dặn một câu để Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết chờ đợi ở đây, liền lăng không dậm chân, không nhanh không chậm hướng về nhiệm vụ điện phương hướng đi đến. Tiết tộc nhiệm vụ điện tổng cộng có 7 tòa, mỗi một ngọn núi lửa có được một tòa. Một khi tuyên bố nhiệm vụ, 7 tòa nhiệm vụ điện liền sẽ cùng nhau hiển hiện. Khi Dương Trần từng bước một đi vào nhiệm vụ điện thời điểm, toàn bộ nhiệm vụ điện chung quanh là người đông nghìn nghịt, đem trong trong ngoài ngoài vây tiêu chảy không thông. Có thể nói đến cũng kỳ quái, Dương Trần vừa mới đạt tới nhiệm vụ điện chung quanh, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó Dương Trần người phía trước bày, soạt một tiếng, vậy mà nhường ra một đầu thông đạo tới. Dương Trần thấy thế, cười cười, tuyệt không gấp, y nguyên chậm rãi hướng về nhiệm vụ điện trước cửa đi đến. Đám người thấy là lòng như lửa đốt, hận không thể đẩy Dương Trần một thanh, muốn để hắn nhanh một chút. Lúc này, đột nhiên có một cỗ cười lạnh thanh âm truyền vang ra, các người đừng nóng vội, tiểu tử này đơn giản là muốn bao nhiêu sống một hồi thôi. Vừa dứt lời, liền có trận trận cười lạnh thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Dương Trần thuận người nói chuyện nhìn lại, không khỏi lông mày nhíu lại, người này lại là Tiết Ngữ Đạo. Dương Trần dừng bước lại, cất tiếng cười to nói, hồn ti chi chiến trong lúc đó, Tiết trưởng lão khẳng khái đưa cho chiến thú tài nguyên, thật sự là vạn phần cảm tạ a. Nói là cảm tạ, có thể Dương Trần lại là nửa điểm cũng không khách khí, ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ biểu lộ. Tiết Ngữ Đạo thấy thế, tức giận đến sắc mặt tái xanh, cắn răng nói ra, ngươi có dám cùng ta cược một lần? Có gì không dám? Dương Trần nghe chút, trong nháy mắt tới hào hứng, hắn thích nhất người nào cược, chỉ bất quá một giây sau, lại là lắc đầu. Tiết Ngữ Đạo thấy thế, châm chọc nói, thế nào, ngươi sợ thua? Dương Trần lại là lắc đầu nói, ta không phải sợ thua, là sợ ngươi nghèo quá, ngươi chút vốn liếng này, cho không ta đều chẳng muốn, ta cho dù là thắng, cũng không nhiều lắm ý tứ. Lời này vừa ra, Tiết Ngữ Đạo sắc mặt, trong nháy mắt trương đến huyết hồng. Lúc trước hắn ngược lại là coi như làm rất giàu có, có không ít chiến thú tài nguyên, nhưng lại bị Cao Hiểu cho thắng đi. Bây giờ quả thật không có bao nhiêu vốn liếng cùng Dương Trần đánh cược, nhưng nếu là từ bỏ cơ hội này, Tiết Ngữ Đạo tuyệt đối không cam tâm. Lập tức hắn cắn răng một cái, nói ra, chư vị có thể có ai nguyện ý giúp ta một chút sức lực? Vừa dứt lời, liền có số lớn nhị gia phe phái võ giả cùng hồn ti nhao nhao mở miệng. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt hắn những người này chính là chiến thú tài nguyên a. Lúc này Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, một tay ném đi, đặt nhiệm vụ điện nóc phòng, nói ra, 30,000 chiến thú tài nguyên. Nhị gia phe phái người thấy thế, nhào nhào ném ra ngoài nhẫn không gian, có há mồm hô 1,000, có thì hô 2,000. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã đạt tới 30,000 số lượng. Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, đi vào nhiệm vụ điện bên trong. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Trần lại còn không vội mà đi nhận lấy nhiệm vụ, mà là ở trong nhiệm vụ điện đi qua đi lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Cái này nhiệm vụ điện góp nhặt ngàn vạn linh dược cùng bảo vật, Dương Trần tìm gần một canh giờ mới đi đến quản sự trước, nói ra, tử lôi mộc, kim vân thiết, linh thần thảo, những này ta tất cả đều muốn. Quản sự kia nghe nói, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, những bảo vật này cùng linh dược đều có giá trị không nhỏ, cộng thêm bây giờ tràng diện, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mang tới, đưa tới Dương Trần trước mặt, đồng thời nói ra, tổng cộng 10,200 điểm cống hiến, cũng có thể dùng 5,001 bách chiến thú tài nguyên hối đoái. Dương Trần không chờ quản sự kia nói xong, chính là tay áo cuốn một cái, sau đó xoay người rời đi. Ngươi còn không có đưa tiền đâu. Quản sự kia làm việc mấy trăm năm thời gian, chưa bao giờ thấy qua giống Dương Trần dạng này, dám ở chủ phong coi như cướp đoạt. Không nghĩ tới, Dương Trần nghe nói lời này, cũng không quay đầu lại, không hề để tâm nói ra. Chiến thú tài nguyên tại nóc phòng đâu? Chính ngươi cầm. Lời này vừa ra, quản sự kia trong nháy mắt sững sờ. Phải biết, những tài nguyên kia đều là tham dự tiền đánh cược, không người nào dám động đậy mảy may. Chính mình đi lấy, không phải là tìm chết sao? Chờ quản sự kịp phản ứng, Dương Trần đã nhận lấy xong nhiệm vụ đi xa, còn muốn đuổi hoàn toàn không còn kịp rồi. Ra nhiệm vụ điện, Dương Trần chính là hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo tả hữu, sợ một cái không chú ý, Dương Trần liền trượt không còn hình bóng. Đến truyền tống trận, Dương Trần ánh mắt chính là đột nhiên ngưng tụ. Nơi đây trong truyền tống trận, vậy mà đã có một người, mà lại, người này lại là hóa linh cảnh cường giả. Tiết Ngữ Đạo nhìn thấy vị kia hóa linh cảnh cường giả thời điểm, một mực cung kính ôm quyền nói, bái kiến Lan tu tiền bối. Dương Trần nghe nói cái này xưng hào, không khỏi hai mắt bé nhỏ đứng lên. Tên này là Lan tu hóa linh cảnh, sức chiến đấu mặc dù không phải mạnh nhất, thế nhưng là chặn đường năng lực, lại là tiết tộc công nhận thứ nhất. Người này xuất hiện vào lúc này, không thể nghi ngờ là muốn đưa Dương Trần vào chỗ chết. Cái kia Lan tu nghe nói Tiết Ngữ Đạo lời nói, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi lại tiến vào truyền tống trận pháp đi. Tiết Ngữ Đạo thấy thế, mặt lộ vẻ đại hỉ, lấy thân phận của hắn, lúc đầu không xứng cùng Lan tu cường giả như vậy cộng đồng tiến vào truyền tống trận pháp. Bây giờ phá lệ tiến vào, đã là vạn hạnh, huống chi là Lan tu tự mình điểm danh, đây càng tăng thêm ghê gớm. Đợi cho Tiết Ngữ Đạo tiến vào truyền tống trận pháp, Lan tu lại nhàn nhạt nói ra, còn lại ngũ phong, mỗi ngọn núi lại tiến vào một cái. Một giây sau, liền có năm bóng người ôm quyền cúi đầu, sau đó cung cung kính kính bước vào truyền tống trận pháp. Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt. Từ đầu đến cuối, tên này là Lan tu hóa linh cảnh, đều không có nhìn chính mình một chút, tựa hồ coi như không khí đồng dạng. Tiết Ngữ Đạo lại là một mặt âm hiểm cười, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Trần, còn không mau cút đi tiến đến. Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, để Tiết Ngữ Đạo có bao xa liền cút bấy xa, nếu không các ngươi chính là ở đây chờ xem. Lời này vừa ra, cái kia Lan tu lại là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không phải do ngươi. Trong lúc nói chuyện, chính là cách không hướng về Dương Trần một chảo, muốn đem người sau giam cầm truyền tống trận pháp ở trong. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình chung quanh thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, chính mình phảng phất hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ cười to thanh âm truyền vang ra, ha ha, Lan tu, ngươi muốn cùng lão phu so chiêu một chút à? Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh âm này vừa mới truyền ra, Dương Trần chung quanh áp lực chính là tiêu tán vô tung vô ảnh. Đi theo liền có một vị lão giả áo trắng xuất hiện tại Dương Trần trước người. Dương Trần thấy thế, không khỏi trong lòng vui mừng. Người này lại là mấy ngày trước đây thấy Long Ti một trong. Áo trắng Kiều Dận, cái kia Lan tu nhìn thấy Kiều Dận, không khỏi hai mắt nhắm lại đứng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, chính là không còn mở miệng. Áo trắng Kiều Dận thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hướng Dương Trần vẫy vẫy tay, cười nói, ủy khuất người một chút, cùng những này đuôi mù đồ vật cùng nhau truyền tống. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút. Sau đó cái kia Lan Tu hai mắt bỗng nhiên hung quang lóe lên. Về phần truyền tống trận pháp ở trong mặt khác mấy vị, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng mặt ngoài tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài. Kiều giận, ngươi đây là ý gì? Lan Tu hai mắt lửa giận chớp động. Kiều giận không hề để tâm, nói ra, nhìn ngươi không vừa mắt. Làm gì à? Lan Tu nghe chút, lập tức sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay Kiều giận tự nhiên mạnh mẽ như thế. Tuyệt không quen biết ngày xưa tác phong. Tại hắn ngây người thời khắc, Dương Trần cùng Kiều giận đã bước vào truyền tống trận. Cái kia phụ trách mở ra truyền tống trận chấp sự thấy thế, sợ hai vị cường giả động thủ, liền vội vàng hỏi, truyền tống nơi nào? Long Giản Uyên, Dương Trần thản nhiên nói. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường chính là bỗng nhiên yên tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.